Siêu Việt Tài Chính, chương 901, đối tượng không an toàn. Góc truyện audio.com. Không phản bác lại lời của Phan Thế Anh, Thiếu Kiệt mỉm cười gật đầu. Chính xác, điều này là không thể nào không đi hơn nữa, ngoài nó tôi còn muốn chuyển thể thành phim hoạt hình và truyện tranh. Bất cứ con đường nào để quảng bá truyện tiểu thuyết này tôi sẽ làm, vì nó sẽ đem về hiệu ứng hồ điệp. Có thể có người chưa đọc tiểu thuyết sau khi đọc truyện tranh hoặc xem phim hoạt hình, thậm chí là phim điện ảnh truyền hình thì họ sẽ phải đọc lấy. Bộ truyện mà nó mang tên, kiếm tiền rất dễ, chỉ cần nhìn vào những thứ có ở hiện tại lại được. Thiếu Kiệt thừa nhận như thế làm cho Phan Thế Anh gật đầu đứng dậy đối diện với Thiếu Kiệt cúi người một cái. Hành động của hắn làm cho mọi người không khỏi bất ngờ. Đối với việc Phan Thế Anh vừa làm dường như nằm ngoài sự thừa nhận của họ. Đối với việc thấy một lãnh đạo làm ra cử chỉ như thế đối với một người bình thường thì đến cả Mã Hóa Đằng và Doanh Doanh lần đầu tiên chứng. Kiến, tôi cảm ơn cậu, đối với việc cậu làm vì mục đích là kiếm tiền, nhưng phía sau nó lại làm cho sự phát triển cho quốc gia rất lớn. Thông qua những gì cậu vừa nói, kể cả việc quản lý tài chính của cả quốc gia và thống kê dân số như thế nào, cộng với việc đem ra thế giới về những văn hóa có được của quốc gia, tôi chân thành cảm ơn cậu. Việc này tôi thật lòng, và cũng như Triệu Vạn Thần đã nói, tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình, mọi việc sẽ không để cậu chịu thiệt, cậu muốn làm gì đó thì làm, chúng tôi sẽ không quản. Triệu Vạn Thần bây giờ cũng đứng dậy nhìn Tống Thanh Quân thở dài một cái rồi nói. Ông thật sự mồm mà ông bà bốc lên khói xanh, nếu có thằng cháu như thế này tôi cũng cảm thấy cam lòng. Thôi trở về kinh thành thôi, ở đây giao lại mọi thứ là được rồi, cũng không cần buổi họp cổ đông nữa đâu. Ở đây có đầy đủ cổ đông cũng đã họp rồi, sau này có việc gì thì cứ để Mã Hóa Đằng liên lạc với mấy ông già này. Thật sự thì chúng tôi suy nghĩ còn kém hơn cậu nhiều đấy Tống Long. Mọi thứ cứ làm theo như những gì đã bàn với nhau. Chúng tôi về sân bay đây. Thiếu Kiệt thấy từng người đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của mình. Tống Thanh Quân cũng đứng lên sau cùng bước đến chỗ Thiếu Kiệt vỗ vai một cái rồi. Cười lớn bước đi ra ngoài. Đối với hành động này của ba người, Thiếu Kiệt chỉ im lặng không nói. Ít ai biết rằng những thứ hắn làm hôm nay đặt nền móng rất lớn cho việc có lợi đến một quốc gia khác không ngoài đất nước này. Như vậy là được rồi, Mã Hóa Đằng với Doanh Doanh hai người cũng nghe thấy rồi đấy. Ngày mai Mã Hóa Đằng xuất hiện ở công ty bình thường, vào ngày mai tôi sẽ để người thu mua lại cổ phiếu. Khi đó ông cứ cải tổ một số nơi cần thiết là được. Đối ngoại cứ nói là hỗ trợ điều tra đã xong. Còn Doanh Doanh cô đi lo liệu các thứ có trò chơi trực tuyến còn tồn đọng và thanh lý hết càng sớm càng tốt. Cuối năm nay chúng ta sẽ đón nhận một trò chơi từ chính tôi đầu tư. Lúc đó thị trường sẽ quay đầu. Phân phó một câu với hai người, Thiếu Kiệt vươn vai một chút nhìn qua Hoách Khang đang bắt đầu nghiên cứu về Chi Điền, chỉ khẽ nhắc nhở hắn một chút. Cậu dường như còn có một công việc quan trọng đây, nghỉ ngơi đi rồi hãy tiến hành làm các bước cần thiết sau. Giờ không phải là nghiên cứu cái đó. Vâng, tôi biết mình phải làm gì. Chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc được giao. Mã Hóa Đằng với Doanh Doanh lúc này cũng đứng lên chào Thiếu Kiệt rồi rời đi ngay khi họ thấy thích hợp. Đợi hai người đi khỏi, chỉ còn lại người của mình, Trương Hạo bây giờ cũng vươn vai đến bên cạnh Thiếu Kiệt trách móc. Mày đưa hết ý kiến ra như thế không sợ à, đám người kia tao thấy không an toàn, nhất là Mã Hóa Đằng với Doanh Doanh. Hai người đó nếu không phối hợp làm việc cho mày thì sao? Không sao, họ sẽ làm. Mày thấy mấy ông già kia không, cho dù tao không nhìn thì họ cũng sẽ nhìn hai người đó. Họ biết ý kiến là của ai và người nào có đủ năng lực để họ có thể tin vào. Mã Hóa Đằng với Doanh Doanh thất bại không chỉ trên phương diện tín nhiệm mà còn là đường đi lâu dài phát triển công ty. Họ mở một mắt nhắm một mắt, để Mã Hóa Đằng ở lại làm việc là do tao đề cử. Mày yên tâm, giờ Mã Hóa Đằng có tự ra lập công ty thì mấy người kia cũng không để yên. Mình kéo họ lên thuyền được rồi. Thiếu Kiệt vừa trả lời lại với Trương Hạo một cách tự tin. biểu hiện của ba người đã làm cho hắn tin chắc việc Mã Hóa Đằng làm việc cho mình mà không thể tiến hành thao tác khởi nghiệp mới đã có hiệu lực. Tính ra thì con đường kiếm tiền của mày đúng nhiều thật. Giờ xong việc ở đây rồi chắc mai tao sẽ về nhà, đi xa nhà vài ngày bỗng nhiên thấy nhớ thật, thôi tao thu xếp. Nhưng tao vẫn sẽ nhìn chằm chằm hai người kia, tao thấy không an toàn với họ cho lắm. Nguy hiểm thì chắc chắn phải có, nhưng không phải từ hai người đó mà từ Triệu Vạn Thần. Ông ta có thái độ đó mới khiến tao cảm thấy không an toàn. Người có thể co được duỗi được theo tình thế như ông ta chắc chắn phải đề phòng. Ở đây ông ta như thế nhưng sau đó thì tao không nắm chắc đối phương mới thật sự là người không an toàn trong toàn bộ năm người. Đem cảm nhận của Triệu Vạn Thần nói ra cho Trương Hạo biết, vì đối với hắn biểu hiện thay đổi của người này khiến cho Thiếu Kiệt cảm thấy không an tâm, cứ như thể đối phương còn làm được những việc gì đó mà hắn không thể tính tới. Đầu óc của Triệu Vạn Thần nhìn như ổn định theo tình huống cần thiết nhưng tiềm ẩn trong đó là suy nghĩ của riêng ông ta vẫn chưa bại lộ ra trước ánh sáng, làm cho Thiếu Kiệt thấy mình phải đề phòng con người này. Ê, không phải cái ông già đó vừa rồi còn nói sẽ ủng hộ mày đầu tiên à? Sao mày lại nghi ngờ ông ta thế? Tao thấy Phan Thế Anh cũng ủng hộ mày, sao mày lại không nghi ngờ ông ta? Mà lại là cái lão già kia vậy? Cũng chính vì ông ta ủng hộ tao trước tiên nên tao mới nghi ngờ. Mày nghĩ xem thái độ ban đầu của ông ta với tao như thế nào? Giữa đường lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế. Mày nghĩ xem một người trước sau hai lời như vậy thật sự có nên tin tưởng hay không? Ông ta ngoài mặt thì nói tin tưởng nhưng cuối cùng khi nói với Tống Thanh Quân lại nhắc đến vấn đề huyết thống. Ông ta vẫn còn nghi vấn là điều chắc chắn nhưng ở đây ông ta sẽ không lộ ra mà muốn âm thầm thu thập chứng cứ cần thiết đối phó với chúng ta thôi. Blake hiện tại đi đến bên cạnh Thiếu Kiệt cũng nghe vài lời đánh giá về Triệu Vạn Thần. Hắn nhìn Trương Hạo cũng cố thế sự xác nhận cần thiết cho Trương Hạo tin. Cậu ấy nói đúng đấy. Ông ta chuyển biến khuôn mặt khá bất thường, lúc đầu khác khi nói chuyện lại rất khác, ánh mắt luôn dò xét về phía chúng ta. Hơn nữa cậu không để ý thấy cả hai lần, thật sự nếu để đối phương hôm nay có chuẩn bị đến chắc chắn chúng cậu với Trương Hạo chắc sẽ gặp vấn. Đề, lần đầu tiên chúng ta đưa súng về phía ông ta bất giác ông ta đưa tay lên bên hông mình. Và cả lần cậu đến gần tôi nói về thân phận lính của chúng tôi nữa. Cả hai lần ông ta đều làm đúng một hành động của một người lính là đưa tay chạm vào thắt lưng bên hông mình. Nơi đó thường là nơi giữ súng. Trương Hạo âm trầm, hắn khi đó có thể nói ngồi gần đối phương nhưng không cảm thấy hành động này. Mà Blake bên ngoài lại quan sát thấy, đối với việc ngồi gần đối phương mà không thấy chi tiết này làm cho Trương Hạo có chút khó chịu. Cứ nghĩ đến ông ta bộ dáng suy nghĩ trước sau im lặng lâu lâu lại thêm vào vài câu thật khó lòng biết được hắn ta nghĩ gì. Nếu như ông ta giống như Phan Thế Anh sử dụng sự đối đãi với người cống hiến của quốc gia thì chắc chắn tao sẽ có suy nghĩ khác. Mày không hiểu, Phan Thế Anh có thể từ bỏ tôn nghiêm bởi vì ông ta thật sự quan tâm đến đất nước. Tống Thanh Quân thì khỏi nói, ông ấy vẫn xem tao là cháu ông ta. Nên mọi thứ sẽ khác đi về cái nhìn rất nhiều. Con người đó sau này phải để vài người theo dõi ông ta mới được, hiện tại nếu triển khai ngay đối phương sẽ càng thêm nghi ngờ chúng ta thôi. Thiếu Kiệt vừa dứt lời, Jackson mới từ bên dưới tầng hầm để xe đi lên phía trên nhà bước lại gần đến nơi Thiếu Kiệt cùng với mọi người chán nản. Nói với Blake, Blake anh hỗ trợ giúp chúng tôi phần này được không? Hiện tại các thiết bị cần thiết được chuyển đến đã lắp đặt xong hết nhưng có một thứ mà chúng tôi khá đau đầu là hệ thống hạ tầng mạng có. Vấn đề, các đường truyền tải của thiết bị không kết nối được với phía bên kia. Không cách nào phá được cái hệ thống bảo vệ để vào vậy. Cậu đã kiểm tra lại hết thiết bị có lắp đặt đúng kết cấu cần thiết không đấy? Việc không kết nối được với hệ thống bên kia, những thiết bị chúng ta đem theo xem như không sử dụng được. Nó thành vật bài trí mất. Blake cũng ngạc nhiên, hắn nhớ là trước khi để lệnh chuyển những thiết bị này đi đến đây đã được qua một sự kiểm tra hệ thống nhất định và chắc. Chắn là những hệ thống này được sử dụng một cách ổn định không vấn đề gì. Hiện tại Jackson lại nói không thể kết nối được làm cho Blake lúng túng bởi hắn là người đích thân kiểm tra thiết bị. Đã kiểm tra vài lần rồi nhưng lúc nào cũng bị tình trạng như thế cũng không hiểu tại sao nó lại bị như vậy nữa. Thật khó hiểu nên tôi mới lên đây nhờ anh giúp đỡ này. Ha ha ha, Jackson ơi là Jackson, anh có thể sẽ không làm sai điều gì đâu, chỉ có là anh quên mất ở quốc gia này nó có một lớp bảo vệ tường lửa ngăn chặn truy cập. Trong nước ra nước ngoài, anh có làm tới sáng mai cũng không được trừ khi anh có thể hack được lỗ hổng của hạ tầng mạng. Cách chương.